Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Thạch Hạo. Tiêu Viêm Dương Danh, Sơ Đại liếc nhìn Thạch Hạo, cười lạnh một tiếng, có phải hay không giả danh lừa bịp, thử một lần liền biết. Nói xong, tên này Sơ Đại nhìn về phía Ngô Trần, trên trán tràn ngập khiêu khích, hoàn toàn không e ngại tương đương. Lúc này, rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt vây xem một bên, châu đầu ghé tai, trên mặt có hí ngược, có suy nghĩ, thần sắc khác nhau. Hiển nhiên, trong bọn họ có người cũng là ôm hoài nghi Ngô Trần thái độ. Vừa lúc tên này Sơ Đại tiến lên có thể thử một lần. Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai tròng mắt híp lại. Bọn họ tự nhiên biết đối phương lai giả bất thiện, bất quá bọn họ vẫn chưa e ngại. Hai người cũng không phải là có thể rảnh rỗi chủ. Còn như Ngô Trần, thủy chung bình tĩnh nhìn tên này Sơ Đại. Hắn từ những người khác trong miệng đã biết được, tên này Sơ Đại đến từ một không kém gì Kim Cương dạy đại giáo. Chính là bên ngoài đại giáo con em dòng chính, đang ở song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm. Chư vị, hôm nay là ta Thanh Đồng Tiên Điện triệu khai thiên kiêu tụ hội. Tuy nói hôm nay đúng là thiên kiêu so tài tụ hội, thế nhưng tụ hội còn chưa bắt đầu. Có thể hay không đợi tiệc rượu sẽ bắt đầu đang luận bàn. Người tới, con người lập lòe, hình như có thiên địa đạo tắc diễn biến. Khí vũ hiên ngang, có vô địch tư thế. Chính là Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân bản tôn. Sự xuất hiện của hắn, mặc dù ngoài dự liệu của mọi người, không phải nói Thanh Đồng Tiên Điện gần đây có nhằm vào Kim Cương dạy xu thế sao? Làm sao sẽ hiện tại ra đến giúp đỡ giải vây, nhưng vẫn là một ít hữu tâm nhân nhìn ra đầu mối. Cười không nói, nếu là Thanh Đồng Tiên Điện, mặt mũi này ta tự nhiên cho. Lúc trước khiêu khích Sơ Đại ngạch thủ, mỉm cười ý bảo Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, sau đó hướng về Ngô Trần ba người cười nhạt, nói, coi như các ngươi gặp may mắn, có thể an nhàn nhiều một hồi. Một hồi đại kiếp, tự tại này hóa giải, chúng thiên kiêu hứng thú khoan thai rời đi. 3/5 quần giao đàm luận, thường thường biết nhìn về phía Ngô Trần chỗ. Lúc này Ngô Trần ba người nghiễm nhiên bị cô lập một dạng. Bọn họ cũng không tức giận, ngược lại mừng rỡ thanh nhàn. Đáng nhắc tới chính là, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên kiêu trình diện. Tới cuối cùng một ít danh tiếng lai lịch rất lớn thiên kiêu đều đạt được. Ra như thiểm điện tử, minh thần tử các loại, chờ, cái thế nhân kiệt, mà có một người đến, khiến cho Ngô Trần hơi ngẩn ra. Tiểu sắc ma, không nghĩ tới ngươi sẽ tới đây cái đại hội. Ma nữ cười duyên một tiếng, trổ mã duyên dáng yêu kiều, hồi lâu tìm không thấy. Mặt mũi càng thêm dáng đẹp, thiên kiều bách mị, lại tựa như vốn có mị cốt, dẫn tới ở đây thiên kiêu ghé mắt, làm tiệt thiên giáo thánh nữ, ma nữ tự nhiên đến, mà nàng nhìn thấy đã lâu không gặp Ngô Trần, nhất thời trong bụng không lý do vui vẻ, không tự chủ được hướng về Ngô Trần góp tới. Chị dâu tốt, Thạch Hạo thấy ma nữ đối với Ngô Trần ngôn ngữ. Chính là nhận ra ma nữ thân phận, hắn chính là nghe Ngô Trần nói qua ma nữ người này. Ta mới không phải tiểu sắc ma lão bà đâu. Nói mò gì, ma nữ sắc mặt đỏ lên, nói nàng giống như là làm chuyện sai lầm gì giống nhau. Thận trọng mắt liếc Ngô Trần, thiên kiêu lần lượt đến, hiện trường đã có trên 100 tên thiếu niên chí tôn, tụ hội chính thức bắt đầu, mà tụ hội vừa mới bắt đầu. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân chính là đi ra, mời khiêu chiến quá Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân phân thân 15 tên thiên kiêu. Một lần này tụ hội, chính là vì vãn hồi Thanh Đồng Tiên Điện danh tiếng, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân đương nhiên sẽ không giấu giếm. Dẫn đầu tỏ thái độ, như Ngô Trần dự liệu giống nhau, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân thực lực cường đại, tụ hội 2 ngày bên trong, chiến bại 15 tên thiên kiêu. Từ đó cọ rửa Thanh Đồng Tiên Điện danh tiếng. Giống như thế nhân chứng minh rồi sự cường đại của mình. Phân thân cùng bản tôn phân biệt quá lớn. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân quả nhiên lợi hại. Có vô địch tư thế. Lúc này đây tiên cổ bí cảnh tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Phân thân cùng bản tôn chênh lệch có chút lớn. Khó có thể tưởng tượng tự sát người là phân thân của hắn. Sẽ không phải là truyền nhân hắn phân thân pháp xảy ra vấn đề. Cho nên phân thân mới có chỗ thiếu hụt. Có tự sát khuynh hướng. Mặc dù Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân lấy thực lực chứng minh sự cường đại của mình. Đem bất bại danh tiếng kéo dài. Nhưng mà, phân thân của hắn chuyện tự sát thật vẫn chưa cải biến. Đúng là hắn cuộc đời chỗ bẩn. Đã định trước cọ rửa không xong. 2 ngày bên trong. Bởi vì có Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân làm mới đầu. Rất nhiều thiên kiêu cũng là bắt đầu luận bàn. Để cầu đang tụ hội bên trong đột phá chính mình. Thanh Đồng Tiên Điện cử hành thịnh hội. Nhất định là một hồi thiên kiêu thịnh hội. Có rất nhiều thiên kiêu ở nơi này chàng thiên kiêu thịnh hội bên trên danh tiếng nổi lên. Đánh ra danh tiếng, bọn họ trong đó có một ít người yên lặng vô danh. Nhưng ở thiên kiêu thịnh hội bên trên đánh bại nổi tiếng bên ngoài thiên kiêu. Thanh danh vang dội, ở cái này bên trong. Đường Trúc Thạch Hạo, Tiêu Viêm danh tiếng lớn nhất. Hai người như là nửa đường tuôn ra trình rảo kim. Hung hãn không gì sánh được. Hung tàn không ai bằng. Chủ động tìm rất nhiều thiên kiêu luận bàn. Cường thế đánh bại, Thiểm Điện Tử, một gã sơ đại. Lúc mới sinh ra làm lôi điện lên tiếng, Thái Dương có lôi đình dấu ấn, trời sinh cùng lôi đạo thân thiện, cường đại thần bí, nhưng mà, hắn lại bị Tiêu Viêm đánh bại. Hai người đại chiến lôi đình cùng thần hỏa đều cầm nửa bầu trời. Tràng diện rộng lớn mạnh mẽ, như trên đại dương bão táp, dung chuyển tứ phương, Thạch Hạo càng là cường đại. Hắn người chọn đầu tiên chiến là lúc trước được tìm Ngô Trần phiền toái sơ đại. Không có bất kỳ chính là lời nói. Thạch Hạo đại phát thần uy. Bày ra hùng hài tử hung tàn một mặt. Trực tiếp đem đánh cho tàn phế. A, tên này lúc trước còn hăng hái. Bây giờ rơi vào tóc tai bù xù sơ đại. Tiếng kêu rên liên hồi. Bịch một tiếng. Thạch Hạo đem đánh cho tàn phế. Dường như ném rác rưởi giống nhau ném ở một bên. Liền như ngươi vậy ngay cả ta đều đánh không lại. Ngươi còn muốn cùng Ngô Trần đại ca đánh. Sau đó, Thạch Hạo đại triển thần uy. So với Tiêu Viêm còn muốn hung mãnh. Liên chiến sơ đại, thiếu niên chí tôn. Tất cả đều chiến thắng. Danh tiếng vang xa. Không trong lúc nhất thời. Các đại thiếu niên thiên kiêu ghé mắt. Kinh dị liên tục. Bọn họ nhớ tới Thạch Hạo lời khi trước ngữ, không khỏi kinh nghi, Thạch Hạo thực lực mạnh mẽ, bị hắn xưng là đại ca Ngô Trần, chẳng phải là lợi hại hơn. Các ngươi có phát hiện không? Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm hai người mơ hồ lấy Ngô Trần làm chủ làm. Hai người bọn họ thực lực cường đại, nếu như Ngô Trần thực lực không mạnh dùng cái gì làm bọn hắn tâm phục khẩu phục. Xem ra Ngô Trần đúng là tiên tăng vương không giả. Các đại thiên kiêu nghị luận. Đối với Ngô Trần nghị luận ầm ĩ. Đối với Ngô Trần thần bí. Sinh lòng hiếu kỳ. Tụ hội tiến hành 3 ngày. 3 ngày bên trong. Ở đây thiên kiêu đều không ngoại lệ. Đều có tiếp thụ qua luận bàn. Chính là ma nữ cũng cùng còn lại nữ thiên kiêu luận bàn quá. Có thể trong này đã có một ngoại lệ. Đó chính là Ngô Trần. Hắn từ đầu tới đuôi như những người đứng xem giống nhau. Chẳng bao giờ xuất thủ. Cũng chưa từng nói qua nói mấy câu. Thần bí phi phàm. Cũng không phải không có khiêu chiến Ngô Trần. Mà là phàm là khiêu chiến Ngô Trần nhân. Đều bị Thạch Hạo, Tiêu Viêm ngăn lại. Mỹ danh kỳ viết. Các người có thể ngay cả ta đều đánh không lại. Còn nói cái gì cùng Ngô Trần đánh. Có thể nói, trận này vốn nên là Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, dùng để vãn hồi Thanh Đồng Tiên Điện danh tiếng tụ hội. Ngược lại trở thành Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người thanh danh thịnh yến. Tình hình này, ở trên Thiên Kiêu tụ hội tiến hành ngày thứ tư rốt cục cải biến. Tấm này thoạt nhìn có thể sẽ rất thủy. Thế nhưng đây là đoạn dưới cần thiết chăn đệm. Độc giả thật to nhóm kiên trì xem tấm kế tiếp sẽ biết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.